Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tăng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 681, chương 682 Đồng Tước Đài. Ra biệt thự Hoa Viên, Viên Thư Vũ liền hướng Long Nha Tổng Bộ ở ngoài mở ra. Trải qua cửa lớn thời điểm, thậm chí không có đỗ xe, cửa cảnh vệ trực tiếp cho mở cửa, xe ra cửa, một cảnh vệ dùng ánh mắt hâm mộ nhìn rời đi xe. Đối với một cái khác cảnh vệ nói rằng, không biết lần này Viên đại ca tiếp đón chính là người nào. Liền chiếc xe này đều vận dụng. Một cái khác cảnh vệ nói rằng, cái này tính là gì? Nghe nói bộ kia cho Nguyên Anh kỳ cao thủ dùng biệt thự cũng là vận dụng. Lần này, phỏng chừng là đến rồi nhân vật không tầm thường. Bắt đầu nói chuyện cái kia cao to cảnh vệ nói rằng, nghe nói là Hà Tây tỉnh đến đại nhân vật. Chấm ngoặc kép, nói tốt còn chưa nói hết. Nhất thời, một cái khác cảnh vệ trợn tròn cặp mắt. Hà Tây tỉnh đại nhân vật. Ngày hôm nay ta ngược lại thật ra nhìn hai người thư mời. Bọn họ là Hà Tây tỉnh đến. Ta còn cho bọn họ chỉ đường đây. Cao to cảnh vệ một mặt chỉ tiếc mài sắt không thành dáng vẻ. Ngu ngốc, người bỏ qua cơ hội tốt. Nghe nói, Hà Tây tỉnh vị đại nhân kia chính là trước một trận danh tiếng rất hừng hực thần long đại nhân Ngao Duật. Nghe nói, vị đại nhân này rất là hùng hồn. Nếu như cao hứng, khả năng sẽ cho ngươi một ít nước linh tuyền. Linh quả, linh thực cái gì? Ngươi thật bỏ qua cơ hội tốt. Vóc dáng hơi thấp cảnh vệ, nhất thời khổ nổi lên mặt. Ta lại không biết, hai người kia xem ra rất phổ thông. Một vừa nhìn chính là cảnh sát, một cái khác càng bình thường. Xem ra chính là trên đường phố, tùy ý có thể thấy được điếu ti người trẻ tuổi, căn bản không hề có một chút cao nhân phong độ có được hay không? Đương nhiên, cái này cảnh vệ cũng là ở bên trong tâm thầm hận. Lúc trước nếu như thái độ khá hơn một chút, nhiệt tình một ít là tốt rồi. Cái này cảnh vệ tự nhiên chính là lúc trước ngăn cản Viên Thư Duật. Hà Thanh Phong, muốn xem hai người giấy chứng nhận cảnh vệ. Hiện tại, hắn đừng nói là ngăn cản hai người, e sợ muốn cùng Viên Thư Duật nói một câu cũng là không có cơ hội. Không thể, hai cái cảnh vệ nói chuyện tự nhiên không có ai sẽ chú ý. Xe chạy ra Long Nha, liền hướng đi về phía nam đi. Đồng Tước Đài không ở kinh thành trong thành phố, cùng Long Nha như thế ở ngoại thành. Có điều Long Nha tổng bộ ở ngoại thành phía đông, mà Đồng Tước Đài ở Nam Giao. Bởi vì không cần xuyên qua trong thành phố, vì lẽ đó, đường lên xe cũng không phải rất nhiều. Viên Thư Vũ tốc độ xe vẫn tương đối nhanh, khoảng chừng 40 phút, liền đạt tới Đồng Tước Đài. Viên Thư Duật cùng Hà Thanh Phong nhìn Đồng Tước Đài, đều có chút bừng tỉnh. Trước mắt một mảnh lâm viên, khu trồng cây cối, hoa cỏ để du ngoạn, nghỉ ngơi, một đám kiến trúc. Quả thực làm cho người ta thật giống mộng về đường chiều. Kiến trúc là dựa theo Hoa Hạ quốc cung đình kiến trúc hình chế kiến trúc mà thành. Có đường trung trực, có đại cung điện giống như kiến trúc. Tự nhiên, ở một bên góc viền rác cũng có nước chảy cầu nhỏ ôn uyển cảm động. Màu đỏ, mang mái cong vách tường, càng là tăng thêm mấy phần cổ vận. Cửa lớn cũng là truyền thống hình thức bao đồng mang môn đinh cửa. Ngoài cửa lớn bảo an ăn mặc phục cổ hình thức chế phục, nghênh tiếp lui tới khách nhân. Cửa lớn trên tấm bảng dùng tiểu truyện viết Đồng Tước Đài ba chữ. Viên Thư Duật nhìn một chút, cũng không tệ lắm, phỏng chừng cũng là xuất từ danh gia tác phẩm. Đương nhiên, cùng kỳ gia quỷ tu bên trong, cái kia mấy cái yêu thích thư pháp người viết ra chữ vẫn có chênh lệch. Viên Thư Vũ mới vừa đem xe dừng lại thì có bảo an gõ mở ra cửa sổ xe. Viên Thư Vũ đưa ra thẻ hội viên. Bảo an nhìn một chút người bên trong xe viên, không có quá số, liền phất tay ra hiệu Viên Thư Vũ tiến vào. Tiến vào Đồng Tước Đài chính là một quảng trường khổng lồ, bị dùng làm bãi đậu xe dùng. Xuống xe, Viên Thư Duật mới phát hiện, mặt đất dĩ nhiên là đá cẩm thạch. Viên Thư Duật không khỏi âm thầm cảm khái Đồng Tước Đài hào xa. Như thế một đám lớn quảng trường, phô hạ xuống, không có mấy chục triệu xuống không được. Viên Thư Vũ nói chuyện, đại nhân muốn xem cùng mọi người cùng uống rượu. Xem ca vũ đây, vẫn là yên lặng tìm mấy cái cô nương bồi đây. Tiếp đó, Viên Thư Vũ giải thích lên. Ở Đông Tước Đài, đại những cung điện kia bên trong, đều có sự khác biệt phong cách. Thời đại khác nhau ca vũ biểu diễn. Xem ca vũ biểu diễn đồng thời, có thể ăn cơm, uống rượu, tìm cô nương bồi. Thế nhưng, cũng có người yêu thích yên tĩnh. Ở một ít tiểu trong cung điện, tìm cô nương tới hầu hạ. Đến tiếp, sau đó người mình uống rượu, dùng bữa. Đương nhiên, cái này phí dụng liền so với ở trong cung điện lớn muốn hơi đắt. Dù sao, nhưng là một cái người đặt bao hết một tòa cung điện đây. Đương nhiên, cũng có người, phi thường có tiền, xin mời những kia sẽ sáo trúc cô nương. Ở trong cung điện nhỏ biểu diễn một phen, giá cả liền càng cao quý. Viên Thư Duật suy nghĩ một chút, nếu là tới gặp thức, tự nhiên là muốn nhìn một chút người. Nhìn ca vũ, liền đi cung điện lớn đi. Viên Thư Duật nói rằng, Viên Thư Vũ hỏi tiếp, đại nhân thích gì thời đại ca vũ đây? Viên Thư Duật suy nghĩ một chút, Ngụy Tấn thời đại đi, có hay không? Viên Thư Vũ gật gật đầu, có, Ngụy Tấn, là một phi thường phóng túng thời đại. Vào lúc ấy, Hoa Hạ quốc đám người theo đuổi cực hạn hưởng lạc và mỹ lệ. Ra rất nhiều có danh tiếng mỹ nam tử. Ở văn hóa trên, cũng là nhanh chóng phát triển một thời đại. Phật Nho Đạo Tam Giáo bắt đầu xuất hiện hợp lưu dấu hiệu. Hơn nữa, triều đại biến hóa thay đổi rất là cấp tốc. Có thể nói, là một dung chuyển thời đại. Viên Thư Vũ mang theo Viên Thư Duật. Hà Thanh Phong liền hướng quảng trường đối diện đại điện đi đến. Tiến vào đại điện, mới phát hiện, nơi này là Đồng Tước Đài tiếp đón địa phương. Ba người vừa đi vào đại điện, lập tức có ăn mặc váy dài cổ trang khuôn mặt đẹp cô nương tiến lên. Ba vị muốn chơi cái gì? Muốn đi cái gì triều đại? Viên Thư Vũ nói chuyện, ngay ở trong đại điện đi. Đi Ngụy Tấn, cô nương nói rằng, trước tiên soạt thẻ hội viên. Sau đó, ta mang bọn ngươi qua. Viên Thư Vũ gật gật đầu, tiến lên quét thẻ hội viên. Cô nương nói rằng, xin mời đi theo ta. Nói, liền hướng đại đi ra ngoài điện. Đi ra đại điện, rời đi kiến trúc đường trung trực. Sau đó đi qua một đoạn đá cuội lát thành con đường. Liền đến mặt khác một chỗ đại điện. Cung điện này xung quanh bị một mảnh tự nhiên cảnh sắc vây quanh. Có cao lâm đại thụ, huyền cắt rủ la. Tựa hồ đem tự nhiên kiểu phong cảnh sơn thủy viết tắt với mảnh này lâm viên. Khu trồng cây cối, hoa cỏ để du ngoạn, nghỉ ngơi, bên trong, xem ra nhàn nhã tự đắc, mà kiến trúc, chọn dùng lớn vô cùng mái cong. Đột ngột đi ra, xem ra thật giống núp cự thú, vẫn không có tiến vào đại điện, liền nghe đến sáo trúc âm thanh. Viên Thư Duật xem này vùng cung điện này, mảnh này cảnh vật. Nội tâm cũng là âm thầm than thở. Tuy rằng này Đồng Tước Đài, kiến trúc Ngụy Tấn kiến trúc, lâm viên, khu trồng cây cối, hoa cỏ để du ngoạn, nghỉ ngơi. Cùng lúc đó Ngụy Tấn có tiếng lâm viên, khu trồng cây cối, hoa cỏ để du ngoạn, nghỉ ngơi. Kiến trúc còn kém chút, thế nhưng đã tương đối khá. Bởi vì nơi này xác thực có mấy phần Ngụy Tấn khí khái, khiến người ta vừa đi vào thật giống như thời gian làm sai lệch, đặt chân Ngụy Tấn thời đại. Đi vào đại điện, phát hiện người bên trong đều là ngồi trên mặt đất, trước mặt bày ra bàn trà. Ở giữa đại điện, mấy cái nữ tử uyển chuyển nhảy múa. Những cô gái này ăn mặc quần áo phi thường phức tạp, dùng sắc cũng nhiều, so với cái khác thời đại, càng nhiều một phần xa xỉ cùng chú ý. Ở những cô gái này mặt sau, là mấy cái diễn tấu nhạc khúc người. Có xanh, có đàn dương cầm, có chuông nhạc, nhạc khúc diễn tấu rất du dương. Phối hợp mấy cái nữ tử vũ đạo, khiến người ta cảm thấy vui tai vui mắt. Cô nương mang theo Viên Thư Vũ mấy người ở một tấm bàn trà trước ngồi xuống. Lập tức có một ăn mặc Ngụy Tấn trang phục nữ tử tiến lên. Chư vị gia, muốn ăn chút gì không? Uống chút gì không? Có muốn hay không cô nương đến tiếp? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.